Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, xuất hiện. Sau một khắc, Bidro bay múa, công kích chớp mắt liền đi tới to kích trước mặt. Một lần nữa, cô mây ánh mắt lóe lên, ngang nhiên hạ lệnh, to kích nghe vậy thần sắc nghiêm túc, lòng bàn chân dùng sức lần nữa vọt lên. Ngươi cho rằng ta sẽ lần thứ hai mắc lừa sao? Không có khả năng. Bắt trùng thiếu niên một mặt tự tin. Bidro, cao tốc di động. Sao Agility? Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền mộng bức, trực tiếp bị đánh mặt. Bidro lại một lần nữa bị đá ra ngoài. Lần này to kích đến không có sử dụng pack cùng double kích. Nhưng liền cái này bình thường dùng sức đá một cái cũng đầy đủ để Bidro uống một hồ. Nhưng gặp bay ra ngoài Bidro lại hoảng du du bay trở về. Chỉ bất quá nhìn cái dạng kia tựa như là uống rượu say đồng dạng. Nhìn làm cho người là được. Sợ đụng vào trên đại thụ đi. Bidro, ngươi không sao chứ? Bắt trùng thiếu niên một mặt khẩn trương. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bidro cái kia thần thái sáng láng ánh mắt về sau an tâm. Còn tốt, Bidro không có nhận đến mổ công kích. Bằng không đoán chừng cũng phải đi vào Butterfree theo gót. Vậy mà không có việc gì. Ghê gớm. Cô mây kinh ngạc. Lập tức lần nữa chỉ huy to kích xông lên phía trước. Scalbass. Tuy nít đồ. Chốc lát ở giữa. Cả hai va nhau. Bộc phát ra sáng chói năng lượng khói lửa. To kích cùng Bidro đồng thời run lên. Thân thể bay ngược mà ra. Một kích này. Cân sức ngang tài. Ha ha ha. Người trúng độc, bắt trùng thiếu niên bỗng nhiên chú ý tới to kích dị dạng. Không khỏi cười to, tuy nít đồ là đem Bidro kim tiêm đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Rất có thể làm cho đối phương trúng độc, bất quá tỷ lệ không cao. Lại không nghĩ tới một kích này liền để to kích trúng độc. Cứ kéo dài tình huống như thế, to kích tuyệt đối sẽ bị thua. Chơi diều, bắt trùng thiếu niên ý cười đầy mặt. Quyết định chơi diều, không hoảng hốt, cô mây đối với cái này một mặt lạnh nhạt từ trong ba lô lấy ra thuốc giải độc liền muốn cho to kích. Bắt trùng thiếu niên thấy cảnh này hai mắt đăm đăm, trực tiếp giơ chân chỉ vào cô mây lớn tiếng hét lên. Cái này không công bằng, chỉ là một trận đối chiến, người vậy mà sử dụng đạo cụ. Cô mây ngây ngẩn cả người, không thể sử dụng sao, giống như không có quy định này à. Bất quá là mình phát ra khiêu chiến. Quy định cũng là đối diện quy định. Đã không thể sử dụng đạo cụ. Như vậy, cô mây ánh mắt lóe lên. Đưa tay bao trùm tại to kích cái đầu nhỏ bên trên. Chi a sờ to kích thoải mái khẽ kêu một tiếng. Thân thể khôi phục sức sống. Liền ngay cả độc cũng bị giải. Cái gì? Bắt trùng thiếu niên hai mắt đăm đăm. Ta xiết, có loại này thao tác. Chỉ là tùy ý một vòng liền đem độc giải. Hắn rất vững tin, cô mây hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Cho nên, cái này là chuyện gì xảy ra? Bắt trùng thiếu niên một mặt mộng bức bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu đấu. Hôm nay chú định là hủy tam quan một ngày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ đụng phải như thế buồn nôn thiếu niên. Thế thì còn đánh như thế nào? To kích. Lại một lần nữa sử dụng Scalbass. Một bên khác, cô mây cũng sẽ không quản có chút không rõ bắt trùng thiếu niên. Thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cô mây trực tiếp ở đây hạ lệnh. Chi a sờ to kích cao giọng kêu to. Khí thế hùng hổ lại một lần nữa phóng tới Bidro. Pin missile ngăn lại hắn một bắt trùng thiếu niên vội vàng hạ lệnh. Nhưng mà to kích lại khí thế rộng rãi. Hoàn toàn không để ý tới cái kia pin mí sai dành cho tổn thương. Một mặt dữ tợn xông tới. Phanh. Hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này bắt trùng thiếu niên lập tức há to miệng. Sững sờ nhìn xem bay rớt ra ngoài Bidro. Mụ đàn. Cái này to kích hung tàn như vậy sao? Có lầm hay không? Quá hung hãn. Ta thua rồi. Cuối cùng. Bắt trùng thiếu niên chỉ có thể thương bạch nghiêm mặt thu hồi Bidro. Chán nản cười một tiếng. Cái này to kích không có sử dụng hệ phai kỹ năng liền dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại. Nếu như sử dụng hệ phai kỹ năng đâu, chẳng phải là muốn thượng thiên? Không so được a, không so được. A, bỗng nhiên, cô Mây cùng bắt trùng thiếu niên nghe được một bên truyền đến kinh dị. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nghe được Serena tiếng kêu sợ hãi. Cô Mây, mau đến xem a, vậy có phải hay không nhặt ve chai đặc tính Zig Zagoon? Ở nơi nào? Cô Mây theo tiếng kêu nhìn lại, chợt thấy mình ném ở trên đường Focus Sass đang bị một cái Zig Zagoon lén lén lút lút điêu hướng về. Một bên vọt tới, đi, đuổi theo. Cô Mây ánh mắt lóe lên, cũng không để ý bắt trùng thiếu niên, trực tiếp thu hồi to kích, thân ảnh lóe lên, đi theo, lưu lại bắt trùng thiếu niên trong gió lộn xộn. Ta là ai? Ta ở đâu? Đang làm gì? Vậy mà thật sự có nhặt ve chai đặc tính Zig Zagoon xuất hiện. Người quá a, đang đùa ta. Còn có một chuyện cô Mây không biết là, trước mắt cái này bắt trùng thiếu niên liền là ngày hôm qua cái kia ngốc trứng. Ở một cả ngày cũng không có đụng phải nhặt ve chai đặc tính Zig Zagoon đầu đất. Ta cảm thấy cái thế giới này tràn đầy ác ý. Bắt trùng thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt tuyệt vọng. MMP, vì cái gì ta ở một ngày đều không có đụng phải, mà trước mắt thiếu niên này lúc này mới gửi tới bao lâu lại đụng phải? Giữa người và người chênh lệch chẳng lẽ liền thật lớn như vậy sao? Nếu như cô Mây nghe được bắt trùng thiếu niên tiếng lòng nhất định sẽ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Huynh đệ, sự thật chứng minh, giữa người và người khoảng cách là thật có thể lớn như vậy. Tốt a, hiện tại cô Mây đã không có đi quản bắt trùng thiếu niên đang làm cái gì. Hắn cùng Serena ba người đã đuổi theo Zig Zagoon mà đi. Ba người động tác nhanh nhẹn, trên đường đi vậy mà không có gây nên Zig Zagoon cảnh giác. Rất thuận lợi liền theo Zig Zagoon đi tới một cái nhỏ trong sơn động. Ba người liếc nhau, quả quyết đuổi theo. Cái sơn động này kỳ thật cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền đến cùng. Cô Mây ba người cũng đi theo Zig Zagoon đi tới nó ẩn tàng bảo bối địa phương. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nhìn trước mắt chồng chất như núi bảo vật, liên minh tệ loại hình. Cô Mây tại Serena, Samantha ba người ánh mắt đăm đăm, trong lòng chi run rẩy. Cái này đến cần bao nhiêu năm lần a có thể thu tập được nhiều như thế bảo bối. Liên minh tệ liền không nói, đếm không hết, liền nói Evolutionary Stone. Phóng tầm mắt nhìn tới cô Mây theo thấy được rất nhiều, còn có cực kỳ hy hữu Sun Stone. Phát tài, cô Mây lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bắt lấy Zig Zagoon, những này chẳng phải là đều thuộc về ta tất cả. Trong lúc nhất thời, cô Mây có chút kích động. Ngay tại lúc này, Serena kéo lại cô Mây ống tay áo. Tại hắn hồ nghi trong ánh mắt chép miệng, thuận Serena ra hiệu phương hướng nhìn lại, cô Mây con mắt không khỏi nhíu lại. Cái này Pokemon là Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.